Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, 114 quyển dưỡng. Phương Vũ Hân cảnh giác mà nhìn đứng ở cửa sổ nam nhân. Nàng không có chủ động ra tay, người nam nhân này cho nàng cảm giác rất mạnh, nàng rất rõ ràng chính mình căn bản không phải đối phương đối thủ. Sợ đánh thức Bạch Khiêm Khiêm, nàng cố ý đem thanh âm ép tới rất thấp. Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Bởi vì nam nhân cõng quang, nàng căn bản thấy không rõ hắn diện mạo, chỉ có thể nhìn ra đại khái hình dáng. Bạch Diệp nhìn mắt nằm ở trên giường ngủ đến thập phần ân ổn Bạch Khiêm Khiêm, biết hắn không có việc gì, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn trên mặt cái gì đều nhìn không ra tới. Hắn ánh mắt xem kỹ mà nhìn Phương Vũ Hân, gần gũi thấy chân nhân, hắn càng thêm xác định Phương Vũ Hân chính là Bạch Khiêm Khiêm mẫu thân. Nghĩ đến Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh quan hệ, tâm tình của hắn liền có chút phức tạp, không đến mức phẫn nộ, càng không đến mức vui mừng. Tóm lại chính là không quá thoải mái. Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, Phương Vũ Hân nếu là cùng Khâu Dịch Minh kết hôn, bọn họ chi gian quan hệ thật đúng là đủ phức tạp. Tuy rằng hắn cùng Phương Vũ Hân ở phía trước căn bản không quen biết, nhưng là Bạch Khiêm Khiêm trên người chảy bọn họ hai người huyết là không tranh sự thật. Lúc này hắn cũng không ý tưởng cùng Phương Vũ Hân thẳng thắn hoặc là kéo gần quan hệ, chỉ là nghĩ đến Bạch Khiêm Khiêm, hắn nhịn không được nói, bảo vệ tốt hắn, còn có tiểu tâm Khâu gia. Hắn nói xong không chờ Phương Vũ Hân trả lời, bàn tay ở cửa sổ thượng một trống liền nhảy đi ra ngoài. Phương Vũ Hân chỉ cảm thấy không thể hiểu được, nàng tuy rằng không ở Bạch Diệp trên người cảm nhận được ác ý, nhưng là như vậy một người nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trong phòng cũng đủ nàng cảnh giác. Lại không nghĩ rằng đối phương ném xuống một câu không thể hiểu được nói sau liền chạy. Nàng nhảy xuống giường, vọt tới bên cửa sổ thượng, thò người ra đi xuống vừa thấy, phía dưới im ắng, một bóng người cũng không có. Cái kia nhảy xuống đi người giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Đóng lại cửa sổ kéo hảo bức màn trở lại trên giường, đem đao thật cẩn thận mà một lần nữa tàng hồi gối đầu hạ. Phương Vũ Hân mới vừa nằm hảo, Bạch Khiêm Khiêm liền theo bản năng chen vào nàng trong lòng ngực, trong miệng vô ý thức mà kêu ma ma ngươi đừng đi. Phương Vũ Hân tâm bỗng dưng mềm nhũn, nàng duỗi tay ôm lấy Bạch Khiêm Khiêm, lại nghĩ tới Bạch Diệp nói, hắn nói bảo vệ tốt hắn, chỉ tự nhiên là Bạch Khiêm Khiêm. Nói cách khác, hắn rất có thể chính là Bạch Khiêm Khiêm phụ thân. Nhưng hắn nếu là Bạch Khiêm Khiêm phụ thân, vì cái gì không đem hắn tiếp đi? Hắn liền thật sự yên tâm. Bọn họ phía trước chính là liền mặt cũng chưa gặp qua, còn có hậu mặt câu kia tiểu tâm Khâu gia, này một câu so với phía trước bảo vệ tốt hắn, càng làm cho Phương Vũ Hân canh cánh trong lòng. Nàng nhớ rõ cái kia mộng, ở trong mộng Mạt thế sau Khâu gia như cũ khống chế được quân đội, thậm chí bởi vì Khâu Dịch Minh cùng Khâu Hồng Thịnh đều thức tỉnh ra cường đại công kích dị năng, làm cho Khâu gia thế lực so với Mạt thế trước còn muốn khổng lồ. Phương gia cùng Khâu gia giao tình không cạn, Khâu gia đối bọn họ huynh muội cũng coi như là nhiều có chiếu cố. Thẳng đến sau lại Phương Mộng Giao tản bộ lời đồn, hoàn toàn hỏng rồi Phương gia thanh danh, làm cho bọn họ huynh muội lưng đeo bêu danh. Khâu gia đối bọn họ chiếu cố mới từ chỗ sáng chuyển tới chỗ tối. Lại nói tiếp, lúc ấy có ý đồ với nàng người không ít, nếu không phải nàng ca thực lực không tồi, chính nàng cũng có nhất định tự bảo vệ mình chi lực. Hơn nữa Khâu gia âm thầm bảo hộ, bọn họ huynh muội rất có thể đã sớm bị người cất hại chết. Cho nên sau lại Khâu Dịch Minh lựa chọn Phương Mộng Giao. Nàng vẫn chưa oán hận quá, chỉ là tiếc nuối hai người có duyên không phận thôi. Nhưng hôm nay cẩn thận nghĩ đến, Khâu gia nếu là thiệt tình bảo hộ bọn họ huynh muội, lấy Khâu gia quyền thế, như thế nào sẽ từ những cái đó lời đồn tản bộ đi ra ngoài. Bọn họ huynh muội ở cái kia trong mộng sống được nơm nớp lo sợ, mỗi một bước đều như đi trên băng mỏng, rất nhiều vấn đề cũng không dám thâm tưởng. Hiện giờ đêm khuya tĩnh lặng, Phương Vũ Hân trong đầu hồi ức toàn bộ cảnh trong mơ. Rất nhiều đã từng bỏ qua chi tiết nhỏ, đã bị nàng một chút mà nhìn ra không thích hợp. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy trái tim băng giá, thậm chí cả người rét run. Cũng may trong lòng ngực có cái tiểu lò sưởi dường như Bạch Khiêm Khiêm, thành nàng giờ phút này duy nhất ấm áp. Cũng chính là ở ngay lúc này, Phương Vũ Hân sinh ra đem Bạch Khiêm Khiêm lưu lại dưỡng tại bên người ý niệm mờ ni nam nhân kia. Tuy rằng thoạt nhìn rất mạnh, chính là mặt thế nếu thật sự tiến đến, hết thảy đều đem trở nên không giống nhau. Bạch Khiêm Khiêm vẫn là cái hài tử, lưu tại bên người nàng ngược lại muốn ân toàn đến nhiều. Rốt cuộc, nàng còn có cái tu tiên tư duy. Dùng xong cơm sáng, Phương Vũ Hân đem Bạch Khiêm Khiêm lưu tại trong nhà cùng Khúc Thiên Hà bồi dưỡng cảm tình, liền khai xe ra cửa. Bạch Khiêm Khiêm vốn dĩ tưởng đi theo, Phương Vũ Hân không đáp ứng. Nàng lần này chuẩn bị đi sống cầm thị trường, mua một ít sống cầm dưỡng ở tư duy. Tư duy chung có một mảnh rừng trúc, nàng tính toán đem sống cầm dưỡng ở bên trong. Từ trong nhà sau khi rời khỏi đây, nàng không có trực tiếp đi sống cầm thị trường, mà là trước tìm cái ân toàn địa phương ngừng xe, khóa cửa xe khẩu, trực tiếp vào tư duy không gian. Ở nhà có Bạch Khiêm Khiêm ở, nàng không hảo tiến không gian, lúc này liền đi vào, cầm đao chém cây trúc, làm mấy cái đơn giản rào chắn, ở trong rừng trúc vòng ra vài cái địa phương, chuẩn bị nuôi thả một ít gà, vịt, ngỗng, heo, dê, bò gì đó. Cái kia mộng thật sự quá chân thật. Nàng thậm chí rất nhiều lần đều cảm thấy kia căn bản không phải mộng, mà là chân thật tương lai. Ở trong mộng, nàng cùng Phương Vũ Dương bởi vì giai đoạn trước chuẩn bị không đủ, thường xuyên khuyết thiếu đồ ăn cùng uống nước, có đôi khi đói đến tàn nhẫn, thậm chí liền khó ăn biến dị sinh vật đều có thể nuốt xuống đi. Cho nên có tư duy không gian sau, nàng liền tính toán ở bên trong nuôi thả sống cầm gia súc còn có thủy sản, cung ứng ngày sau ăn uống. Địa phương vòng hảo sau, Phương Vũ Hân đã đi xuống xe, tuyển cái đại thương trường đi vào. Ở trong WC thay đổi giả dạng sau, lại đi thuê cái tiểu xe vận tải, chạy đến sống cầm thị trường, mua một ít gà, vịt, ngỗng, thậm chí còn có bồ câu cùng chim cút, hợp với lồng sắt cùng nhau, trang tràn đầy một xe vận tải. Đem xe chạy đến không ai địa phương sau, nàng liền đem sở hữu lồng sắt tất cả đều đưa vào trong rừng trúc. Sau đó, tiếp tục lái xe tử đi phụ cận mấy cái gia súc chạy chăn nuôi, mua sắm một ít hương heo, ngưu, dương, thỏ, đồng dạng đều đưa vào trong rừng trúc. Trên đường trở về, Phương Vũ Hân di động vang lên. Điện thoại là Phương Vũ Dương đánh tới. Hắn lúc này còn ở nước ngoài nói sinh ý, sinh ý đã nói thỏa, đang chuẩn bị trở về, liền gọi điện thoại hỏi Phương Vũ Hân có hay không cái gì muốn. Hắn thuận tiện cho nàng mua trở về. U đọc sách www.uucansu.net. Nghe thấy Phương Vũ Dương thanh âm, Phương Vũ Hân kích động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Ở trong mộng, Nàng cùng Phương Vũ Dương cho nhau nâng đỡ, sống nương tựa lẫn nhau 2 năm. Phương Vũ Dương thành nàng duy nhất dựa vào cùng sống sót tinh thần ký thác. Cho nên sau lại Phương Vũ Dương chết đối nàng đả kích phi thường đại. Thế cho nên ở Phương Vũ Dương sau khi chết không đến nửa năm, nàng liền rơi vào rồi Phương Mộng Giao tử vong bẫy dập. Ca, Phương Vũ Dương vừa kêu một tiếng, nước mắt liền không chịu khống chế mà hạ xuống. Nàng cực lực bình phục thanh âm, lại vẫn là mang theo vài phần nghẹn ngào. Ca, ta không có gì muốn, ngươi mau trở lại đi. Ta tưởng ngươi, di động chung truyền ra thanh âm có chút sai lệch. Nhưng là Phương Vũ Dương vẫn là nghe ra Phương Vũ Hân cảm xúc không đúng. Hắn theo bản năng nghĩ đến có phải hay không ai khi dễ Phương Vũ Hân chọc nàng thương tâm. Trong miệng tắc quan tâm hỏi, Hân Hân, ngươi không sao chứ? Phương Vũ Hân nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Thanh âm cũng khôi phục bình tĩnh, ta không có việc gì, chính là tưởng ngươi, ngươi mau trở lại đi, gần nhất lưu cảm tàn sát bừa bãi, ngươi ở bên ngoài bảo trọng hảo thân thể, lễ vật cũng đừng mang theo, ngươi người trở về là đến nơi, nàng nói xong nỗ lực hồi ức một chút. Ở trong mộng Phương Vũ Dương lúc này cũng không có cảm nhiễm virus, là Bình Ân đã trở lại, bất quá chưa thấy được Phương Vũ Dương chân nhân, nàng vẫn là không có biện pháp yên tâm đi, vì thế Phương Vũ Hân lại dặn dò một lần. Thẳng đến Phương Vũ Dương bảo đảm lập tức ngồi máy bay trở về, nàng mới đình chỉ lại nhải, làm Phương Vũ Dương trên đường cẩn thận, treo lên điện thoại sau, Phương Vũ Hân thật sâu mà hít vào một hơi, nàng quyết định chờ Phương Vũ Dương trở về, liền đem mặt thế sự tình còn có tư duy sự tình cùng người trong nhà hào hảo nói. Chính là Bạch Khiêm Khiêm đến trước gạt, hắn tuy rằng chỉ là cái 5 tuổi tiểu hài tử, nhưng là xuất hiện gặp thời cơ quá mức đột nhiên, Phương Vũ Hân còn không có biện pháp hoàn toàn tin tưởng hắn. Hết chương.